Nữ phụ lãnh huyết, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok ốc nhưng chắc gì em giết được chị đây, cho dù em có bố trí xung quanh đây là sát thủ giỏi với những tay bắn tỉa từ xa thì như thế nào cũng không thể làm cho chị bị thương đây. Cô vẫn ngồi đó, mặt không vẻ gì là hoảng hốt, giọng có chút châm chọc. Chậc, cỡ nào cũng bị chị phát hiện phải rồi, chị là thiên tài của thiên tài mà, đâu có gì mà chị lại không biết chữ, nhưng như vậy thì sao tôi không tin ngay ngày hôm nay không giết được chị. Vix hạ súng xuống, cũng là lúc những tên sát thủ bắt đầu hành động, kể cả người Trương Anh Túc, người mà nãy giờ chỉ im lặng thì bây giờ cũng lao vào đánh cô và anh. Anh lo xử bọn phước đó đi, em có vài chuyện muốn giải quyết với cô ta lắm đấy, cẩn thận đấy. Cô với anh Túc chỉ chú ý vào nhau, mà không quan tâm đến xung quanh, mỗi người đều dùng những tuyệt chiêu ám sát như muốn hủy diệt cả đối thủ. Tình hình sau một vài phút thì những tên sát thủ đều bị anh giết chết, mắt anh vẫn còn dõi theo cô, và đề phòng cảnh giác cái tên Vix này, lỡ hắn dám chơi xấu cô thì chắc chắn anh sẽ không tha cho hắn đâu. Có tiến bộ nhưng chưa đủ, sorry, trận này tôi thắng là cái chắc. Cô ra tay còn nhanh và mạnh hơn cả lúc nãy nữa, làm cho cô ta trở tay không kịp nên bị cô đánh cho ngã lăn ra đất, miệng chảy ra một vệt máu. Kết thúc đây đi, trò chơi của chúng ta chấm dứt rồi. Vix thấy người mà hắn đào tạo cũng không thể hạ được cô nên liền rút súng ra, không một chút ngập ngừng bóp cò, trong ánh mắt kinh ngạc của anh. Keng, đó là tiếng va chạm giữa đầu đạn và kim loại, tuyệt nhiên nó không chạm trúng cô, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức cơn tức giận lại ập lên đến não, nếu cô không phản ứng nhanh thì sao? Chết đi, Can chạy nhanh đến chỗ đứng của Vix, chân đá vào tay cầm súng làm cho cây súng văng ra xa, tay anh hướng đến cổ của hắn, lực rất mạnh như muốn bóp chết luôn Vix vậy. Dừng lại đi Can, đó là em của tôi đấy, có gì để tôi giải quyết nó sau, đánh nó bất tỉnh thôi cũng được. Cô cảm thấy viên đạn gần tới mình, với những kinh nghiệm mà cô đã trải nghiệm hồi kiếp trước như ùa về, từ đâu cô lấy ra một cây katana làm lệch đường đi của viên đạn, cái này cô đã luyện rất lâu mới được như vậy. Nghe được giọng của cô, tâm trạng liền dịu lại đôi chút, như lời cô nói anh đánh cho Vix bất tỉnh rồi quăng vào một góc nào đó. Nơi đây bây giờ chẳng khác nào bãi chiến trường, nhưng lúc nào anh Túc phát hiện cô đang lơ là cảnh giác liền lấy bộ đàm ra để ra lệnh cho những tay bắn tỉa xung quanh hành động, có thể là muốn đồng vô quy tận với cô rồi. Gọi chi cho mắc công, bọn tép diêu đó bị tụi này hạ rồi. Một giọng từ bên ngoài vọng vào, tiếp đó còn có thêm vài người đu trực thăng từ bên ngoài đạp bể cửa sổ nhảy vào. Hé lô, ngạc nhiên chưa, tụi này đến đúng giờ rồi đấy chứ. Kyo như một tia chớp phóng đến cô, những thành viên của lớp E cũng tụ nơi đây đầy đủ, có cả người đứng đầu lớp E là Devil nữa, mặt đứa nào cũng vui vẻ như mọi ngày. Chuyện của tôi và cô còn chưa giải quyết xong đâu, đâu có thể để cô chết một cách dễ dàng vậy được. Devil bỏ tay vào túi quần đi đến chỗ của cô. Đừng nghĩ tiêu diệt hết thuộc hạ của tao thì có thể thoát khỏi đây, dưới ngôi nhà này chứa một đống thuốc nổ, chỉ cần tao bấm bút này thì cả đám tội bay đều chết chung. Anh Túc tách xa bọn người cô ra, tay đưa một cái công tắc ra, mặt của ai cũng đen lại. Lo cái gì, cái đống đó bị chúng tôi vô hiệu hóa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Dạ vẫn nụ cười một cách vô lại, tay cầm một khẩu súng tiến vào, còn có Đình Khang và Tử Trạch. Bây giờ không còn nguy hiểm nào có thể làm ảnh hưởng đến bọn họ, mặt của cô ta trở nên nhăn nhó đến khó coi, ý nghĩ hiện lên trong đầu của cô ta là phải chạy trốn, trốn khỏi nơi này thì mới có cơ hội sống sót. Định đi đâu, gây chuyện rồi định bỏ trốn đâu có dễ vậy. Đem cô ta về trụ sở đi. Min nắm lấy tóc của cô ta giật mạnh, khiến cho cô ta không thể nào đứng dậy được mà chỉ có thể mặc cho nhỏ nắm. Tụi bây ỉ động đánh với tao, tao không phục. Cả mày nữa, huyết từ kiếp trước hay kiếp này mày vẫn không biết được một điều rằng, vì sao em mày lại trở nên như vậy, chính vì gia đình tao đã cố tình dựng nên mọi thứ để khiến cho mọi thành viên trong nhà của mày quay lưng lại với nhau đấy, vụ bắt cóc đó cũng là do ba tao làm đấy. Anh Túc trong cơn điên loạn đã nói lên tất cả những bí mật mà bấy lâu nay cô không thể tìm ra, thì ra đấy chính là lý do khiến cho gia đình của cô tan vỡ. Dẫn cô ta đi ngay bây giờ. Tử Nhi bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Devil ôm chặt cô lại trước đi, cô mất khống chế, Can cũng cùng Devil dìu cô trở về. Nhưng câu nói của Trương Anh Túc làm cho nhiều người ở đây khó hiểu, tại sao cô ta lại gọi Hân Ngôn với một cái tên khác, không phải Bạch Gia chỉ có một mình Tiểu Thiên thôi hay sao? Chết chưa, nãy giờ lo giải quyết vụ này mà quên mất Tiểu Thiên bị bắt cóc, giờ đâu biết nhóc đó ở đâu mà tìm. Gian giờ mới phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng, lỡ nhóc đó có mệnh hệ gì thì họ sao dám nhìn mặt cô nữa chứ. Lo gì, không phải tôi vẫn an toàn hay sao? Hết chương 93, cách chương.